Tiên ma đồng tu, chương 418, đấu pháp ngày thứ hai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiêu miễu các một cái so sánh tồn tại đặc thù. Từ tổ sư phiếu miểu tiên tử tại Thiên Sơn Nam bộ phận phiêu miểu phong lập phái đến nay, đã mấy ngàn năm. Có thể môn hạ đệ tử tất cả đều là nữ tử. Không có một cái nào nam tử. Cho nên, phiêu miểu các tại chính đạo tu chân giả địa vị vô cùng cao. Tối thiểu tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, toàn bộ phiêu miểu các trong mỹ nữ. Ngoại trừ thánh nữ Ngọc Phù tiên tử băng thanh ngọc khiết không thể nhúng chàm bên ngoài. Mặt khác xinh đẹp tiên tử cũng có thể lấy về nhà nhốt tại trong phòng ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay là đầu tháng 9-2. Toàn bộ ngày đều có tỷ thí. Cùng sở hữu 7 trận. 9 tháng số 3 có 7 trận. 9 tháng số 4 bát trận. Sau đó vòng thứ nhất tỷ thí tương hội toàn bộ kết thúc. Cùng sở hữu 250 danh đệ tử tấn cấp đến đợt thứ hai. Thương Vân môn đệ tử hôm nay tới vô cùng sớm. Bởi vì còn lại 8 cái đệ tử. Cũng sẽ ở hôm nay hoàn thành tỷ thí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi sáng trận đầu tỷ thí. Tương hội có số 31 Tề Phi Viễn tại lôi đài số 1 tỷ thí. Số 37 Cố Phán Nhi tại số 7 lôi đài tỷ thí. Thứ 40 số Đỗ Thuần tại số 10 trên lôi đài tỷ thí. Buổi sáng trận thứ 2. Thứ 46 số Triệu Vô Cực tương hội tại số 6 lôi đài tỷ thí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi sáng trận thứ 3. 52 số Tô Tần, 53 số Cổ Kiếm Trì, tương hội phân biệt tại 23 lượng cái lôi đài đồng thời tiến hành tỷ thí. Mà 59 số Sở Thiên Hành, tương hội tại số 9 lôi đài tỷ thí. Buổi sáng 3 cuộc tỷ thí, được vinh dự Thương Vân biểu diễn thời gian. Lần này Thương Vân môn đệ tử rút thăm kết quả phi thường tốt. Tất cả đệ tử thăm số đều tại 70 phía dưới. Dựa theo đấu pháp quy tắc, theo đợt thứ hai đầu đuôi thăm số đối chiến, Thương Vân môn cơ bản rất khó gặp được đồng môn của mình sư huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng hôm nay, Thương Vân môn đem có 7 vị tinh anh đệ tử xuất chiến. Trong đó liền kể cả Lục công tử một trong Kiếm công tử Cổ Kiếm Trì. Diệp Tiểu Xuyên thăm số là Thương Vân môn 10 cái trong hàng đệ tử lớn nhất. Làm 69 số. Tương hội vào hôm nay thứ tư trận thứ 9 số lôi đài. Ứng chiến hắn đối thủ thứ nhất. Hợp Hoan phái tinh anh đệ tử Mạc Tiểu Đề. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay sẽ không nhiều như vậy nhiều lời. Cũng không có cái gì tranh đoạt khiêm nhượng thượng thủ tọa vị cử động. Chính đạo tứ đại phái trưởng môn cùng ma giáo ngũ đại phái tông chủ hầu như đồng thời đến. Tuy nói cũng nhìn đối phương không vừa mắt, hận không thể giết chi cho thống khoái. Nhưng giờ phút này gặp mặt tất yếu chào hỏi là nhất định phải có. Chẳng qua là trong lời nói mang theo nồng đậm châm chọc hương vị. Vậy chỉ đương nghe không được. Cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu quả nhiên không có tái xuất hiện tại phía tây ngọc bích trên bệ đá. Không có nàng ngồi ở càn khôn tử cùng thác bạt vũ chính giữa. Cái này hai người lập tức cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Ngày hôm qua thác bạt vũ chuyển đem ghế bành đặt ở mình cùng càn khôn tử chính giữa. Mời yêu tiểu phu ngồi xuống. Cũng không phải thác bạt vũ lòng dạ cỡ nào rộng lớn. Tổ sư định ra tiền lệ không thể sửa. Lúc trước lần thứ nhất đoạn thiên nhai đấu pháp, yêu tiểu phu liền tham gia. Thiên ma lão tổ cùng Thương Vân tử như sao quanh trăng sáng giống như. Đem yêu tiểu phu vị trí đặt ở hai người chính giữa. Cái này là hai vị tổ sư định ra quy củ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngàn năm nay, Yêu tiểu phu khi rảnh rỗi ngươi đến đoạn thiên nhai gom góp tham gia náo nhiệt. Mỗi lần ngày đầu tiên đều là ngồi ở chính đạo cùng ma giáo chính giữa. Cho nên lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nhưng yêu tiểu phu chỉ phong quang một ngày. Lộ lộ mặt, nói cho thế nhân nàng cái này chỉ thiên hồ còn chưa chết. Ngày hôm sau nàng tửu cũng không cảm thấy được lại đi đoạt càn khôn tử cùng thác bạt vũ danh tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có nàng không có đi phía tây ngọc bích trên bệ đá. Còn có rất nhiều trưởng lão cùng tán tu danh túc cũng đều đi xuống lôi đài. Tùy tiện chuyển cái ghế liền hướng là một loại dưới lôi đài ngồi xuống. Đứng xa xa nhìn đấu pháp thật sự chưa đủ nghiền. Hay là khoảng cách gần như vậy quan sát mới đúng nhân sinh nhất đại điều thú vị. Này cao cao buổi sáng, ngọc bích bệ đá, nhường cho chính ma những cái. Kia đại lão đi đấu đá với nhau a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi sáng hôm nay trận đầu, Thương Vân Môn thì có 3 cái đệ tử đồng thời đi đến lôi đài ứng chiến đối thủ. Theo thứ tự là Tề Phi Viễn, Cố Phán Nhi, Đỗ Thuần. Điều này làm cho Thương Vân Môn đệ tử rất khó lựa chọn đến cùng đi vì ai cố gắng lên trợ uy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng vẫn là Đại sư Huynh quyết đoán. Đem hơn 500 Thương Vân đệ tử, chia làm 3 tổ, mỗi lần một tổ nhân số cũng không sai biệt lắm. Đều là gần 200 người. Phân biệt đi 3 cái đệ tử chỗ dưới lôi đài cố gắng lên trợ uy. Diệp Tiểu Xuyên không có lựa chọn Cố Phán Nhi, cũng không có lựa chọn Tề Phi Viễn. Hắn lựa chọn quan sát Đỗ Thuần sư tỷ trận này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên trong suy nghĩ, Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ cao thủ, như thế nào sắp xếp cũng sắp xếp không đến Đỗ Thuần. Tối hôm qua cùng Đỗ Thuần đối bính như bóng với hình chân. Đột nhiên phát hiện, cái này Đỗ Thuần tu vi, so với chính mình đoán cao hơn rất nhiều, chỉ sợ nửa năm trước tại Thương Vân Môn đại thí trong. Đỗ Thuần ứng chiến Vân Khất U lúc, đều không có thi triển toàn lực, chính dương phong thủ tọa Lý Phi Vũ sư thúc nhi tử Lý Vấn Đạo. Từ nhỏ liền riêng có tuệ danh, danh khí nếu so với sư tỷ Đỗ Thuần rất nhiều. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này có thể kết luận, Lý Vấn Đạo nếu như đối chiến Đỗ Thuần, tuyệt đối sẽ thua. Hắn muốn nhìn một chút Đỗ Thuần đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Cho nên mới tới, chứng kiến Tiểu Trì, Chu Trường Thủy, Bách Lý Diên đám người vây tại một chỗ. Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn lách vào đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Bách Lý Diên thăm số 72 số, xế chiều hôm nay mới có tỉ thí, cho nên hắn hiện tại liền trở thành nho nhỏ bàn khẩu lớn nhất cổ đông. Về phần ngày hôm qua lớn nhất cổ đông Diệp Tiểu Xuyên, nghe nói đã thua táng ra bại sản, thấy Diệp Tiểu Xuyên mang một cái mắt quầng thâm lách vào tới đây. Không nên lẫn vào thoáng một phát. Trực tiếp bị Bách Lý Diên đánh cho một trận sưng hết mông đít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm qua ngươi không phải không muốn chúng ta sao? Chính ngươi đi một mình thôi. Mấy người chúng ta một lần nữa gây dựng sự nghiệp. Nghe xong Bách Lý Diên lời nói này, Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cái mũi. Nhìn Bách Lý Diên bên người vây quanh nhất đại phiếu vé người. Tiểu Trì muội muội cùng từ nhỏ đến lớn những cái kia bạn bè tiểu đệ đều tại Bách Lý Diên bên người cúi đầu khom lưng, thật sự là buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn lại một chút cạnh mình, ngoại trừ tiểu sư muội Dương Thập Cửu bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái sức lực sau Dương Thập Cửu trong quần áo chui vào vượng tai. Nhỏ như vậy liền thèm thuồng nữ sắc, sau khi lớn lên không biết là biết cái gì mặt hàng. Diệp Tiểu Xuyên xem Dương Thập Cửu một chút không có phát hiện vượng tài tại ăn nàng đậu hũ. Nhịn không được trong nội tâm oán thầm vài câu. Bách Lý Diên bọn hắn không chào đón chính mình. Vậy chính mình tìm thú vui. Ở bên cạnh nghe được Bách Lý Diên giả vờ giả vịt một hồi phân tích Đỗ Thuần cùng đối thủ chiến thắng tỷ lệ. Cảm thấy hai người lực lượng ngang nhau. Tại đây số 10 bắt đầu phiên giao dịch ý hiểm rất lớn. Vì vậy nàng liền mang theo một đám nanh vuốt liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên cạnh số 9 lôi đài. Cảm thấy số 9 lôi đài rất có tiềm lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cười thầm, biểu hiện ra thoạt nhìn. Đỗ Thuần sư tỷ đối thủ Cát Khánh Xuyên tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Cát Khánh Xuyên lại là ma giáo Tu La Tông đệ tử. Tại ngang nhau cấp bậc hạ, chính đạo đệ tử thực chiến thực lực là hơi yếu cùng ma giáo đệ tử. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên nhìn ra, Đỗ Thuần thực lực xa xa không phải biểu hiện ra nhìn lại đơn giản như vậy. Tại nửa năm trước Thương Vân Môn đại thí trong, Đỗ Thuần tuyệt đối che giấu thực lực. Nếu như không có ẩn giấu thực lực, đó chính là nói nửa năm qua này, Đỗ Thuần đột phá bình cảnh, tu vi lại rất lớn đề cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên mắt vụng về. Vậy không thể trách chính mình nội tâm hắc. Tối hôm qua trộm cướp vương phủ bên trong tài vật đầu cơ trục lợi đạt được tiền tham ô, tuy nhiên bị Vân Khất U đoạt đi hơn phân nửa. Nhưng mình hay là phân lật đến hơn 1.2 vạn. Cái này là tiền vốn. Đối đánh cuộc thì muốn hào. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cần một khai mở đánh cuộc thì sẽ không phóng khoáng. Sau trung tâm tuyến biên giới ngồi xuống, căn bản không thu chính đạo đệ tử đặt cược, lớn tiếng thét to đối diện ma giáo đệ tử đến đây đặt cược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.